Ánh lửa mùa đông, chương 204, góc truyện audio.com, edit Numsi, beta, bánh đậu, lão quản gia nhăn mày lại chạy đến. Tiểu thư Lillian, hãy lập tức đem chó của ngài thu lại đi. Lillian nhún nhún vai, tôi sẽ thử xem. Xoay người, nàng nâng tay nắm lấy môi, thổi ra một tiếng huýt rồn rập. Điều này không thể làm cho ma vương dừng lại, rõ ràng chính là mệnh lệnh bảo nó giết người. Ma vương nhận được mệnh lệnh, lập tức mắt lộ ra hung dữ, toàn thân lông màu đen đều dựng đứng, nhe ra hàm răng sắc nhọn, chậm chậm từng bước nhằm tới gần lãnh tiểu dã. Xong đời, Lillian nhún nhún vai, ma vương hình như không thích cô ta, hoàn toàn không nghe theo của sự chỉ huy của tôi nữa rồi. Lão quản gia sớm đã đoán được sự lộn xộn của cô ta, lúc này thâm trầm mở miệng, tiểu thư Lillian, lãnh tiểu thư là khách quý của bá tước tiên sinh ngài tốt. Nhất ngài không nên để cho chó của mình làm cô ấy bị thương. Lillian xem thường, ông đang uy hiếp tôi sao, quản gia tiên sinh. Meo meo, tiểu tuyết nép mình ở sau bình hoa trên bàn ăn, mắt thấy con chó lớn tới gần, sợ tới mức cả người đều co rúm lại thành một khối. Mục tiêu của ma vương vốn là lãnh tiểu dã, nhưng lại bị tiểu tuyết hấp dẫn đi lực chú ý, lập tức liền nhảy lên cái bàn, há mồm tiến về phía tiểu tuyết mà cắn tới. Mắt thấy đại gia hỏa nhằm về phía tiểu tuyết, lãnh tiểu dã trong lòng quính lên, không kịp suy nghĩ nhiều tiện tay nắm lấy một cái ghế, chọi về hướng ma vương. Oành, một tiếng động dữ dội vang lên, ma vương kêu rên thảm thiết ngã từ trên bàn xuống, móng vuốt kéo theo khăn trải bàn, vì chuẩn bị bữa sáng cho lãnh tiểu dã nên trên bàn còn có bình hoa, đồ ăn leng keng sủng sẻng rơi đầy xuống đất. Nó rùng, rằng muốn đứng dậy, vừa đứng một chút chân trước liền mềm nhũn, thân mình ngã lại trên đất còn phun một ngụm máu ra ngoài. Ma vương, Lillian chính mắt mình nhìn con chó yêu ngã xuống đất gào thét xông lên. Lão quản gia cùng cận vệ, người giúp việc cũng chạy lại tiến tới bên cạnh người lãnh tiểu dã. Tiểu thư, ngài không sao chứ? Lãnh tiểu dã qua ôm lấy tiểu tuyết sợ hãi toàn thân run rẩy trên bàn ăn, nhẹ nhàng an ủi xoa lông trên lưng của nó, không sao rồi. Trước đây khi cùng cha đi trên thảo nguyên, sói hoang thật nàng đều đã gặp, chỉ là một con chó làm sao có thể làm cô sợ hãi chứ? Ma vương, lúc này, Lillian cũng đã thét lên chói tai. Mọi người quay sang, chỉ thấy cơ thể ma vương co quắp một cái, sau đó hoàn toàn không nhúc nhích nữa. Vừa rồi bị lãnh tiểu dã đập một cái, ma vương đã đụng phải bình hoa trên bàn, bụng bị mảnh vỡ. Bình hoa đâm trúng, vừa vặn trúng ngay tim, con chó dữ này Lillian nuôi mấy năm, vậy mà liền chết như vậy. Lillian đứng lên, nhìn lãnh tiểu dã ở bàn đối diện, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy dữ tợn tức giận. Tao muốn giết mày, giật lấy khẩu súng từ tay cận vệ của mình, cánh tay cô ta vừa nhấc lên, khẩu súng trong tay cũng đã nhắm tới cái bàn đối diện, về phía lãnh tiểu dã ôm tiểu tuyết cầu. Lão quản gia hốt hoảng, lúc này tiến lên một bước che chở lãnh tiểu dã ở trước mặt. Tiểu thư Lillian, ngài bình tĩnh một chút, cách chương,